Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 657. Kình bạo Hải Dương, mưa rơi tiến một bước yếu bớt, nhưng sức gió còn là rất cuồng dã. Hiện tại trên thảo nguyên đã không phải là thật đáng sợ, chính là gió lớn. Mason sau khi đi ra mỗi đứng vững, lại bị cuồng phong thổi trên đồng cỏ đảo quanh. Dương Thúc Bảo không có hiểu rõ, nhìn xem hắn đảo quanh liền nổi giận. Ngươi làm gì? Uống say, nhảy điệu van. Mason kêu lên, ta đứng không vững. Nico cũng nghĩ đi bến tàu hỗ trợ. Dương Thúc Bảo nhanh lên đem nàng đẩy trở về. Ngươi liền đợi trong phòng, đừng đi ra, cẩn thận bị gió thổi chạy. Ta nặng như vậy, sẽ không bị thổi cháy. Nico còn tại trêu chọc. Dương Thúc Bảo nghiêm túc nói ra. Kia bị thổi bị cảm cũng không được. Mason kêu lên. Ta bị thổi bị cảm làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo nói ra. Uống thuốc à, còn có thể làm sao? Mason rất bất mãn. Đối Nico hô. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Nico nghe không được. Nàng đóng cửa lại. Hiện tại gió quá lớn, cỏ cây rầm rầm vang, còn có dã thú bị hoảng sợ tiếng gầm gừ. Cách vách tường trong phòng người căn bản nghe không được người bên ngoài đang nói cái gì. Dương Thúc Bảo lên xe tải đối Mason vẫy gọi. Mason hai tay ôm ở trước ngực khom người ngược gió đi tới. Cao giọng hô to, xe có thể thúc đẩy sao? Xe tải động cơ oanh minh. Bốn vòng khu động chính là động lực 10 phần, vèo một cái tử liền xông ra ngoài. Thấy này, Mason gấp giang hai tay chân to. Ta còn chưa lên xe, ta còn chưa lên xe a. Xe tải lại đổ trở về. Mason lên xe ngồi vững vàng. Dương Thúc Bảo một cước chân ga xuống dưới, xe lập tức lao ra đến mấy mét. Mason kinh hãi, tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy nóc xe nắm tay hô. Chậm một chút mở, thời tiết này đường xi măng quá trơn. Dương Thúc Bảo vững vàng nắm chắc tay lái nói. Đối ta có chút lòng tin đi. Lại nói hai bên đường đều là bãi cỏ. Dù cho tuột xuống lại có thể thế nào. Đường xi măng xác thực đủ trượt. Hơn nữa thỉnh thoảng có động vật đứng tại mặt đường bên trên. Bãi cỏ vũng bùn. Một ít không thích nước động vật liền tới đến mặt đường bên trên. Xe đứt quãng tăng tốc giảm tốc. Một đường lao vụt đến bờ biển. Dương Thúc Bảo xuống xe đi đến bãi cát nhìn về phía Hải Dương. Giờ khắc này Hải Dương hướng hắn triển lộ ra trước nay chưa từng có khuôn mặt dữ tợn. Hắn không phải là không có đụng phải gió lớn thời tiết, cũng không phải chưa thấy qua Hải Dương nhấc lên kinh đào hải lãng thời điểm tình cảnh. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy như trước kia bất cứ lúc nào mặt biển đều không giống. Hải Dương nghênh đón tận thế. Tại trên thảo nguyên thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thổi tới gió lớn một trận lại một trận thật kinh người. Đến trên biển khả năng phát hiện đây không phải là đơn thuần gió lớn, còn có từng đạo gió lốc. Rộng lớn vô biên trên biển sóng lớn ngập trời, một đạo bọt nước đằng không đánh tới, tựa như là một đạo cao cao tường nước đập xuống. Dĩ vãng sóng biển đẩy lên bờ đến chỉ là gợn sóng cuồn cuộn. Hiện tại thủy triều nện xuống trực tiếp có thể đem bãi cát ném ra cái hố tới. Hạt cát lẫn vào nước biển văng tứ phía, tóe trên người lão Dương cảm giác đau nhức. Mason hít sâu một hơi, khóc đập chết, cái này bầu trời còn dám ra biển mới là chân nam nhân. Dương Thúc Bảo giơ lên ống nhòm nhìn về, phía mặt biển, trên biển đã xuất hiện một cái bóng đen. Đây là một chiếc tàu thủy thân ảnh, hắn nhịn không được vì này tàu thủy lo lắng. Đây không phải là một chiếc vạn tấn cự luân, dùng bây giờ khủng bố tình hình biển. Có thể kiên trì mở đến bến cảng tới sao? Bảo hộ khu bến cảng đã tại quan phương tiến hành báo cáo chuẩn bị. Hiển nhiên này tàu thủy được đến tọa độ cụ thể. Dù cho không có chỉ dẫn nó cũng có thể tinh chuẩn tìm tới bến tàu vị trí mà chạy đến. Còn tốt, vùng biển này đáy biển địa hình không tệ. không có đá ngầm các loại. Tàu thủy ở trên biển sóc nảy phập phồng, tựa như hài tử trong tay ném đồ chơi thuyền. Tại một mảnh kinh đào hải lãng bên trong, nó thất tha thất thểu tiến vào vịnh. Đến nơi này, tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp. Vịnh bọt nước bay lên lão cao, thế nhưng là so sánh với ngoại hải đã nhẹ nhàng nhiều. Đại luân thuyền chiều dài có hơn 60 mét, chiều rộng có hơn 10 mét. Nó chạy trên mặt biển này thật xem như cái sắt thép cự thú. Mason đứng tại trên bến tàu, một tay một cái quần áo quơ. Thế nhưng là tàu thủy không có cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Nó không dám trực tiếp dựa vào bến tàu tới. Tàu thủy thuyền trường hẳn là trước kia chưa nghe nói qua bảo hộ khu bến cảng. Hắn cũng là mới vừa từ quan phương được đến như vậy cái cảng tránh gió vị trí sau liền trực tiếp. Tới rồi, hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chạy tới tìm vận may. Thấy được bến tàu sau, hắn không dám chỉ huy tàu thủy đi cập bến. Bởi vì hắn không biết bến tàu độ sâu. Vạn nhất tàu thủy mắc cạn coi như phiền toái. Loại này cực đoan thời tiết hạ, mắc cạn liền mang ý nghĩa thuyền báo hỏng, hàng hóa toàn tổn. Mason lau nước mưa chạy về đến nói ra, được cùng trên thuyền bắt được liên lạc. Đáng chết, hiện tại chúng ta tựa như hai cái người mù tại hồng thủy bên trong gặp nhau. Chúng ta không cách nào biết được đối phương tin tức. Tàu thủy mới hiển lộ ra nhưng cũng minh bạch. Tình huống này, lá gan của bọn hắn rất lớn. Vậy mà muốn buông xuống một chiếc bè ra thuyền đem người đưa lên bến tàu tới. Vịnh biển tình so với ngoại hải thân thiết, nhưng cũng không cách nào treo chống bè ra thuyền. Thuyền nhỏ bị treo sau khi xuống tới còn không có bình ổn. Một cái sóng biển lập tức đập vào thuyền của nó, đuôi đưa nó cấp chụp đứng thẳng đứng lên. Tiếp theo lại có một cái sóng biển đập đi lên, lại bên cạnh đập vào nó đầu nam, đưa nó chụp liền lộn nhau. Thấy này, người trên thuyền tuyệt vọng rồi. Có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Các thủy thủ lại đem thuyền nhỏ cấp treo lên tới. Dương Thúc Bảo nói ra, phất cờ hiệu, chúng ta phải dùng phất cờ hiệu cùng bọn hắn liên hệ. Người mới vừa rồi là đang đánh phất cờ hiệu sao? Mason hít một hơi nói ra, ta sẽ cái giám phất cờ hiệu. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra che khuất nước mưa. Hắn nhìn một chút còn miễn cưỡng có tín hiệu, liền cấp Trương Kim Kiệt gọi điện thoại. Hắn biết Trương Kim Kiệt hiểu phất cờ hiệu. Trương Kim Kiệt đã từng là hàng hải người, đối hàng hải sự nghiệp tràn ngập tình cảm. Biết được có tàu thủy gặp được phiền toái, hắn lập tức chạy tới. Hắn mở chính là xe địa hình ATV, cũng phi thường thích ứng loại này cực đoan thời tiết. Xe lái thẳng đến trên bờ cát đến, theo gió vượt sóng lại muốn xông vào vịnh bên trong. Thấy này, Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Xe này là lưỡng cư sao? Trương Kim Kiệt dồn sức đánh tay lái đem xe từ bờ biển mở ra tới. Một đạo bọt nước đập vào phía trên, cấp xe tới cái vật lý tăng tốc. Dừng xe về sau, Trương Kim Kiệt hung hăng ho khan. Lão tử kém chút chết ở trong biển. Dương Thúc Bảo kêu lên, ngươi vừa rồi lái xe hướng trong biển chui là muốn làm gì? Trương Kim Kiệt chưa tỉnh hồn, thời tiết quá ác liệt, bãi cát không biết chuyện gì xảy ra đặc biệt xốp, xe của ta vừa rồi không cách nào thắng. Hắn sau khi xuống xe cầm lấy một đỏ một vàng hai kiện áo thun đi bến tàu đoạn trước nhất. Sau đó bắt đầu khoa tay đứng lên, tàu thủy bên trên cũng có người lập tức vọt tới đầu thuyền. Trong tay hắn giơ hai chi lá cờ nhỏ, đồng dạng đối Trương Kim Kiệt khoa tay. Thế nhưng là thuyền không ổn định, sóng lớn một đạo lại một đạo hướng trên thuyền nhào, đem tàu thủy nhào lung la lung lay. Một đạo gió lốc thổi qua đến, nước biển đằng không bay lên mười mấy mét đập vào đầu thuyền thượng. Kia đang đánh phất cờ hiệu thủy thủ kém chút rơi xuống nước. Thấy này, tàu thủy sửa lại bỏ neo sách lược. Bọn họ trước tiên thả neo đến ổn định thân thuyền cân bằng. Sau đó cùng Trương Kim Kiệt liên hệ. Trương Kim Kiệt đối Dương Thúc Bảo hô, ghi lại số điện thoại này. Bọn họ tải cho chúng ta dãy số. Dương Thúc Bảo nói ra. Vì cái gì không cần vô tuyến điện liên hệ? Điện thoại tín hiệu không tốt lắm. Trương Kim Kiệt không có trả lời. Bắt đầu đếm số. 08. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.